Con đường bá chủ, chương 1792, Ma Thương Thị Diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi hay tin Lạc Nam và Văn Lang là cùng một người, Ma Thương Thị ăn ngủ không ngon. Sự khủng bố của Lạc Nam khiến tất cả bọn chúng khiếp sợ. Trong lòng vẫn luôn hối hận vì đã đắc tội với Hà. Đáng tiếc thế gian này không có thuốc chữa hối hận. Ma Thương Thị đã rơi vào đường cùng, chỉ còn cách tìm đến nương tựa Chu Nghịch Liên Minh. Mà Chu Nghịch Liên Minh cũng vì vậy giao phó một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho Ma Thương Thị, đó là tìm mọi cách để quấy rối Đa Bảo các dưới trướng Lạc Nam kinh doanh. Không cần biết phải dùng đến thủ đoạn nào, chỉ cần ngăn trở sự phát triển và mở rộng của Đa Bảo các. Đối với nhiệm vụ như vậy, Ma Thương Thị đám người chỉ biết cười khổ. Thực lực tổng thể hiện tại của bọn hắn yếu hơn rất nhiều Đa Bảo các. Chu Nghịch Liên Minh cũng lép vế trước Nghịch Long Liên Quân. Làm sao một kẻ yếu có thể ngăn cản kẻ mạnh đi lên được chứ? Bất quá đã lâm vào đường cùng, Ma Thương Thị không thể không chấp hành. Dựa vào mưu mô xảo quyệt của thị trường, Ma Thương Thị thời gian gần đây mạo danh tự xưng là chi nhánh của Đa Bảo Các, sau đó gian lận trong các cuộc giao dịch, giết người cúp của trong những buổi đấu giá, ném đá giấu tay, sau đó nhanh chóng lẫn trốn đến thế giới khác tiếp tục hành vi. Nói tóm lại là làm mọi thủ đoạn để phá hoại danh dự của Đa Bảo Các. Giảm đi một lượng khách hàng, khiến vẫn còn kha khá tu sĩ chưa dám tin tưởng Đa Bảo Các. Không thể không nói Ma Thương Thị đã thật sự thành công, bằng vào kinh nghiệm kinh doanh từ thượng cổ đến tận bây giờ ở ma giới của bọn hắn. Những chiêu trò bần thỉu như vậy đã sớm làm quen rồi, trong thời gian ngắn gây ra một số tổn thất nhất định cho Đa Bảo Các. Điều này làm Thiên Diệp Giao Trung Nữ vô cùng căm tức, nàng đã đến Thiên Cơ Điện tìm Sơn Dương Đế nhờ hắn dò xét thiên cơ. Tìm hành tung của Ma Thương Thị. Chỉ tiếc Ma Thương Thị có Long Quân Sư hỗ trợ che đậy thiên cơ, tạm thời vẫn chưa nắm bắt được vị trí của bọn chúng. Lệ Huân điều động 33 thánh nữ truy sát Ma Thương Thị lại bị tổ chức sát thủ của U Linh Long và Thủy Tổ Ma Tộc quấy rối ngăn trở. Đến cuối cùng, các nàng điều động một nhân vật ra tay, trực tiếp tìm được hang ổ của Ma Thương Thị. Chính là Lục Nhĩ Mỹ Hồng, với thiên phú có thể nghe thông mọi chuyện trong tam giới của mình. Sau khi được các vị chủ mẫu nhờ hỗ trợ, Lục Nhĩ Mỹ Hầu chỉ bằng một ngày thời gian liền dùng 6 cái lỗ tai nghe thấu tung tích của Ma Thương Thị, biết được địa điểm tiếp theo mà bọn hắn sẽ xuất hiện giả danh Đa Bảo Các làm chuyện mờ ám. Vì thế mà ngày hôm nay, Bảo Kiều mang theo Liễu Tú Quyên cùng Thiên Diệp Giao dịch chuyển không gian đến một phiến đại tiên giới. Hiện thân trong một tòa thành, bên tai các nàng liền truyền đến âm thanh nghị luận của các tu sĩ ở phạm vi lân cận. Nghe thấy gì chưa? Thế giới chúng ta vừa có chi nhánh của Đa Bảo Các thành lập. Chuyện này hiện tại ai mà không biết. Nghe nói trong tháng đầu tiên kinh doanh, tất cả vật phẩm mua ở Đa Bảo Các đều được giảm giá 5 tháng. Ngày mai đấu giá hội cũng được Đa Bảo Các tổ chức, dự kiến sẽ xuất hiện rất nhiều vật phẩm giá trị. Chống lưng của Đa Bảo Các là Nghịch Long Liên Quân, hy vọng có thể nhanh chóng thay thế vị trí của Thiên Địa Hội. Nghe nói thế giới của chúng ta cũng có xu hướng đầu nhập Nghịch Long Liên Quân. Hy vọng Đa Bảo Các sẽ không để ta thất vọng. Đám đông bàn luận ầm ĩ, sắc mặt Thiên Diệp Giao, Liễu Tú Quyên mấy nữ trở nên khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may có Lục Nhĩ Mỹ Hầu, bằng không nếu để đám Ma Thương Thị giở trò, chẳng phải danh dự của Nghịch Long Liên Quân cũng bị ảnh hưởng xấu. Thế giới này vốn định ngã về hướng các nàng lại thay đổi đầu nhập sang phía kẻ địch. Khả năng quấy rối của đám Ma Thương Thị này khá đấy. Thiên Diệp Giao ánh mắt lóe lên sát cơ, phải diệt bọn chúng càng nhanh càng tốt. Liễu Tú Quyên gật đầu, nàng nhẹ nhàng phất ống tay áo, từ bên trong liền có một đám côn trùng thân thể trong suốt, nhỏ đến mức không thể phát hiện bay ra, hướng về vị trí. Đa Bảo Các, thẩm thấu mà đến, đây là bầy trùng trinh sát, nếu không có thủ đoạn đặc biệt như vô thượng tiên ma nhãn thì ngay cả thiên đế cũng không phát hiện được bọn chúng. Chưa đến vài giây sau, tất cả những thứ mà trùng trinh sát xem được đều truyền trở về trong đầu của Liễu Tú Quyên. Nàng nhếch miệng nói, địch nhân có 7 vị thiên đế, ngoài ra còn một đám sát thủ của thủy tổ ma tộc núp trong bóng tối yểm trợ. Trực tiếp đánh vào, sợ cái rắm. Thiên Diệp Giao hùng hùng hổ hổ, gáy, hư ảnh kim sĩ đại bằng khổng lồ được nàng triệu hoán. Cửu tầng sát vực và cửu tầng chiến vực thét gào, giang ra đôi cánh như hàng vạn lưỡi đao sắt lẹm. Lao thẳng xuống địa bàn của Ma Thương Thị. Chưa dừng lại ở đó, đôi mắt của Thiên Diệp Giao bạo phát kim quang, hai luồng diệt thế tàn phá bừa bãi hung hăng oanh tạc dữ dội. Liễu Tú Quyên cùng Bảo Kiều nhìn nhau cười khổ, bất quá nếu Thiên Diệp Giao đã muốn đánh trực diện thì các nàng sẽ chiêu. Bảo Kiều lấy ra một sấp phù chú đế cấp nắm trong tay, số lượng lên đến vài trăm, từ trên không trực tiếp ném xuống Ma Thương Thị. Liễu Tú Quyên đạp không mà đứng, hai tay dang rộng, vô số con cổ trùng từ trong ống tay áo của nàng bay ra, số lượng hàng vạn bay khắp bầu trời. Chúng nó nhìn như mây đen khổng lồ, ngưng tụ lôi đình và băng giá càn quét mà xuống. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Không ai tưởng tượng được đột nhiên có ba vị nữ thiên đế đột ngột tập kích chi nhánh. Đa Bảo Các, hàng loạt kiến trúc vừa mới lập nên của Ma Thương Thị nổ tung thành mảnh vụn. Vô số thành viên thực lực hơi yếu chưa kịp phản ứng đã tan xương nát thịt. Ngay cả một vị trưởng lão tu vi thiên đế đang bế quan cũng xui xẻo bị diệt thế kim đồng của Thiên Diệp Giao xuyên qua. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Khốn kiếp, kẻ nào dám động vào Đa Bảo Các. Ma Thương Thị trường dẫn theo một đám thiên đế phẫn nộ rít gào, điên cuồng lao lên không trung muốn tính sổ. Tên thị trường này là một kẻ hoàn toàn khác so với trước đây, bởi Ma Thương Thị trường vốn có đã bị Lạc Nam dùng loạn nghịch luân hồi tiêu diệt. Quỷ tích thời gian và dòng chảy lịch sử đã đẩy một thiên ma đế khác đảm nhiệm vị trí thị trường Ma Thương Thị. Đa Bảo Các, ngươi nhìn xem ta là ai? Thiên Diệp Giao cười lạnh nhìn lấy hắn. Thiên Diệp Giao, Ma Thương Thị trường dùng mình. Đây là một trong những nhân vật cầm đầu Đa Bảo Các thật sự a. Ở trước mặt hàng thật, hàng giả như hắn làm sao có bất kỳ ý niệm liều mạng. Chạy, không chút do dự, Ma Thương Thị điều động không gian chi lực, muốn tạo một đường hầm không gian dẫn theo thuộc hạ đào tàu. Đã nhiều lần hắn dùng thành công phương thức này trước khi cường giả của Đa Bảo Các tìm đến. Chỉ là lần này khác biệt, Bảo Kiều đã điều động không gian tổ phù gia cố không gian, khiến bốn phía xung quanh cứng rắn như thép, Ma Thương Thị trường lập tức bị vô hiệu hóa. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô cùng đột ngột, hàng loạt thanh liễm đao từ trong bóng tối nhô ra, gọt ngang đầu của tam nữ. Xuất thủ chính là những sát thủ của thủy tổ ma tộc. Liễu Tú Quyên đơn giản động ý niệm. Hàng loạt âm thanh gào thét thảm thiết chợt vang lên, chỉ thấy hơn chục tên mặc đồ đen từ trong bóng tối rơi rụng xuống đất như rơm rạ, toàn thân co giật, đau đớn điên cuồng, toàn thân như có hàng vạn con sâu kiến đang làm tổ cắn xé. Trong ánh mắt kinh hoàng của toàn trường, cơ thể bọn chúng nhanh chóng mục rỗng, từ trong đó có một con côn trùng to lớn bước ra, sau đó những con trùng này cũng cạn kiệt sức lực, lăn đùng ra chết. Thật ác độc, đó là vệ nhục trùng. Ma Thương Thị trường hít một ngụm lãnh khí, vệ nhục trùng có kích thước vốn là rất nhỏ, chúng nó sẽ tiến vào cơ thể con mồi một cách vô thanh vô tức, sau đó điên cuồng từ bên trong cắn nuốt ra ngoài, thôn vệ toàn bộ máu thịt của con mồi đến mức no quá mà chết. Không ít người dùng ánh mắt khiếp đảm và kiêng dè nhìn về phía Liễu Tú Quyên. Trùng sư là một chức nghiệp vô cùng quỷ dị, đối mặt với trùng sư nếu không có nhiều thủ đoạn phản kháng, sợ rằng ngươi ngay cả chết thế nào cũng không biết. Dám mạo danh Đa Bảo Các làm chuyện xấu xa, ngày tàn của các ngươi đã đến. Thiên Diệp Giao thanh lãnh quát lên, hiện ra hư ảnh kim sĩ đại bằng kiệt ngạo bất tuần. Hàng vạn băng lôi trùng vờn quanh Liễu Tú Quyên, chúng nó ẩn chứa lôi đình và hàn băng lấp lóe liên tục khiến nàng như một chiến thần. Thân thể Bảo Kiều phát sáng, vô số phủ văn từ hóa phủ thánh thể sẵn sàng kích hoạt. Khốn nạn, đã muốn dồn ta vào chỗ chết. Ma Thương Thị dù bị diệt cũng phải kéo theo các ngươi chôn cùng. Như chó cùng rứt dậu, Ma Thương Thị trường cùng tất cả cao tầng còn sót lại của Ma Thương Thị phát điên nổ hống, lấy ra các loại đế đan tăng cường sức mạnh nuốt vào, thiêu đốt luôn cả tinh huyết, thực lực bạo phát đến mức dữ dội. Hiển nhiên đã quyết tâm đồng quy vu tận, cá chết lưới rách. Bằng vào đám rác rưởi cũng muốn uy hiếp nữ nhân của ta. Vô cùng đột ngột, một thanh âm nhàn nhạt vang vọng khắp thương khung. Theo sau đó, toàn bộ đại tiên giới chấn động dữ dội, bầu trời nứt ra, cảnh tượng như ngày tận thế. Uy áp và khí thế cao cao tại thượng làm hàng triệu sinh linh run rẩy lầy bầy. Từ bên trong đó, một cánh tay khổng lồ chậm rãi duỗi xuống. Bên trên cánh tay, 99 đường hồng hoang ma văn như gân guốt cuồn cuộn bao phủ, 17 cái hành tinh hư ảnh xoay tròn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối như vậy, đừng nói là kẻ thù. Ngay cả Thiên Diệp Giao, Bảo Kiều và Liễu Tú Quyên cũng mất đi ý chí phản kháng, toàn thân cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác. Không gian do không gian tổ phù tốn sức gia cố như thủy tinh vụn vỡ khi cánh tay Hàng Lâm. Không, trong tiếng gào thét tuyệt vọng từ tận đáy lòng của Ma Thương thị trường và đám trưởng lão, cánh tay nhẹ nhàng chấn xuống. Phốc, máu và thịt, linh hồn và thể xác, Ma Thương thị trường và đám trưởng lão đường đường là thiên ma đế đều bị bóp nát như một bầy kiến, lãnh thổ Ma Thương thị dựng lên hóa thành bột mịn, mọi thứ hoang tàn. Cánh tay như của thần minh chậm rãi tiêu tán, Thiên Diệp Giao mấy nữ dùng mình, các nàng nhận ra đó là bá lực ngưng tụ thành hình dạng cánh tay. Môn vũ kỹ này là trích tinh thù của phu quân các nàng, chỉ là không nghĩ đến nó lại xuất hiện với hình thái bá đạo cường hoành như thế. Xuyên qua không gian, Hàng Lâm đại tiên giới bóp chết thiên ma đế chúng cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân nắm giữ không gian chi lực từ bao giờ? Bảo Kiều kinh ngạc đến ngây người, Liễu Tuyết Quyên cũng vô cùng khiếp sợ. Chỉ có tính cách Thiên Diệp Giao là không sợ trời không sợ đất, hung hăng dậm chân yêu kiều quát. Nam nhân đáng ghét, chuyện nhỏ như vậy cũng đích thân ra tay, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ chê Giao Giao ta vô dụng. Cô nàng này, Lạc Nam giờ khóc giờ cười, trực tiếp mở ra một cái không đạo Nazi trước mặt các nàng. Ba nữ bước vào, liền được truyền tống đến bên cạnh hắn, bỏ lại toàn bộ đại tiên giới run rẩy kinh sợ. Nhìn thấy mình đang đứng tại Côn Lôn giới, ba nữ nhịn không được hít sâu một hơi. Phu quân các nàng thần thông quảng đại quá mức. Từ tận Côn Lôn xuất thủ bóp chết Ma Thương thị ở xa xôi ngàn năm ánh sáng. Danh xưng đệ nhất cường giả đương thời phải đổi chủ. Liễu Tú Quyên rung động nói. Chưa chắc, Lạc Nam mỉm cười. Tuế Nguyệt nếu luyện hóa đa hệ chi không và phá tắc thời gian cùng với huyết mạch thời không tộc cũng sẽ rất mạnh. Hắn muốn đánh bại nàng cũng không dễ dàng. Phu quân, chàng hỏi thăm bọn thiếp tin tức của Cẩn gia chẳng lẽ liên quan đến việc đích thân tiêu diệt Ma Thương thị? Liễu Tú Quyên hỏi. Không sai, Tuế Nguyệt còn có tên gọi khác là Cẩn Nguyệt. Lạc Nam nhếch miệng cười. Cái này, tam nữ trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên vô pháp nghĩ đến gia tộc nhỏ yếu sắp tiêu tùng như Cẩn gia lại là nhà của Tuế Nguyệt nữ đế thanh danh hiền hách, một trong những nhân vật hàng đầu vũ trụ. Tuế Nguyệt lúc này chắc hẳn đã có mặt ở Cẩn gia rồi. Lạc Nam gật gật đầu, nói đến số phận của nàng cũng thật là nghiệt ngã, ngao. Chúng ta thả chết cũng không cam chịu nhục nhã như vậy. Người có giỏi thì giết chết chúng ta. Giống, mà lúc này, âm thanh gầm giống đầy khuất nhục và thô bạo vọng khắp Côn Lôn. Lạc Nam và Trung Nữ đưa mắt nhìn, phát hiện Hy Vũ đang tra tấn một bầy ma long tu vi Thiên Long Đế, bằng mọi cách cũng muốn gắn xiềng xích vào thân chúng nó, ép chúng nó phải lôi kéo chiến xa cho mình. Đây là ý đồ của Lạc Nam, sau một phen chấn áp cao tầng ma long tộc. Hắn vừa đem bọn chúng giao cho Hy Vũ. Dù sao thì bát tinh chiến xa của nàng trước đây đã có phần thụt lùi, không theo kịp với thân phận hiện tại. Bá Vũ Cung có Kim Cương Thiên Long, vậy thì chiến xa của Tuế Nguyệt cũng không thể để đám tinh không thú tầm thường tiếp tục lôi kéo được. Huống hồ Ma Long tộc muốn ám sát Hy Vũ, vậy thì để bọn chúng làm nô lệ cho nàng để bù đắp lại tội lỗi. Bất quá hiện tại xem cảnh tượng này có lẽ đám Ma Long không chịu phục tùng. Cũng phải thôi, bọn chúng dù gì cũng là cao tầng của Ma Long tộc, uy danh hiền hách vô cùng, hiện tại bị ép làm vật kéo xe, thà chết cũng không phục là điều dễ hiểu. Đối với những tên cứng đầu thà chết không nghe này, dù tu giữ linh hồn bổn nguyên cũng vô dụng. Hừ, xóa sạch linh trí bọn chúng để thành bích luyện thành khôi lỗi. Thiên Diệp Giao đề nghị, không cần phiền phức như vậy, Liễu Tứ Quyên cười nói. Chỗ của thiếp có một loại cổ trùng gọi là trùng đoạt xá, có thể cắn nuốt sạch sẽ linh hồn vật chủ và chiếm lấy cơ thể thành của mình. Cứ để chúng nó chiếm giữ thân xác ma long, làm vật kéo xe cho Hy Vũ tỷ tỷ. Lạc Nam giật mình nhìn nàng, từ đâu nàng có nhiều cổ trùng quỷ dị như vậy, nhờ bọn tầm bảo thử cùng chiêu tài miêu khai thác di tích cổ đại thu được. Liễu Tứ Quyên đáp, tốt lắm, biến đám ma long thành thuộc hạ trung thành đi. Lạc Nam vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tú Quyên nhoẻn miệng cười, chậm rãi bước đến chỗ đám ma long. Rất nhanh, tiếng gào thét hoảng sợ và cầu xin thảm thiết liên tục vang lên. Lạc Nam sắc mặt hờ hững, đây là kết cục xứng đáng cho bọn chúng. Cách chương.